nghe thấy tiếng lòng, ta được cả gia đình đoàn sùng. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Uyển Hề nghe thấy lời này thì lập tức sững sờ, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dung, lắc đầu nói, tỷ nói vậy là sao? Canh bách tử này do đầu bếp tự tay nấu, muội chỉ là thay mặt giao đến tay tỷ, làm sao có thể có mùi vị khác được. Tiêu Dung lạnh lùng cười, đặt bát xuống bàn, nói, ngày nào ta cũng uống canh bách tử, có mùi vị gì, chẳng lẽ ta không biết sao? Người mau khai thật, người đã làm gì với canh bách tử này? Tần Uyển Hề giơ tay thề, nói, tỷ tỷ, nếu tỷ muốn gán tội cho muội, cũng không cần dùng thủ đoạn vụng về như vậy chứ. Muội không làm gì cả, không tin, tỷ tỷ có thể mời lang trung đến kiểm tra. Tiêu Dung thấy Tần Uyển Hề bình tĩnh như vậy, cũng có chút bất ngờ, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng ta thực sự không làm gì. Nhưng không sao, nàng vốn không muốn cho Tần Uyển Hề cơ hội tự chứng minh sự trong sạch. Chỉ thấy nàng gật đầu nói, không cần ngươi nói nhiều, ta tự nhiên có lang trung kiểm tra tại chỗ. Xuân Nhi, mời sơ thái y đến. Sơ thái y là thái y do Lương Phi nương nương tự chọn đưa đến bên cạnh con gái, để chăm sóc cho sức khỏe của con gái, bây giờ lại có dịp dùng đến. Diệp Thừa Trạch đứng bên cạnh nhìn mà không hiểu gì, nhưng biểu cảm trên mặt ông ta lại lộ vẻ không kiên nhẫn, đặt chén trà xuống một bên, nói. Lại có chuyện gì nữa? Ta nói các ngươi có thể yên tĩnh một chút không? Nhà vừa mới yên ổn được vài ngày, sao lại bắt đầu lộn xộn rồi? Tần Uyển Hề lập tức khóc lóc. Lão gia, ta là có lòng tốt mang canh bách tử đến cho tỷ tỷ. Ai ngờ tỷ tỷ lại cố ý gây khó dễ, nói rằng canh bách tử có mùi vị không đúng. Canh bách tử này chỉ qua tay ta và đầu bếp, chẳng lẽ là ta muốn hạ độc hại tỷ tỷ sao? Tiêu Dung liếc nhìn Diệp Thừa Trạch, lạnh lùng nói, nếu ngươi tự nhận mình trong sạch, vậy sao phải sợ kiểm tra? Dù sao sơ thái y cũng ở đây, kiểm tra một chút không phải sẽ rõ ràng sao? Tần Uyển Hề nói, tỷ tỷ cứ việc kiểm tra, muội cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng tỷ tỷ, thuốc này không phải muội nấu, nếu có người khác động tay chân, chẳng phải muốn đẩy tội cho muội sao? Tiêu Dung thầm nghĩ, Tần Uyển Hề quả nhiên có chút tài năng, chỉ vài lời đã muốn phủi sạch quan hệ của mình. Nàng lạnh lùng cười một tiếng, nói, Tần muội cứ yên tâm, ta đã cho người đến phòng ngươi kiểm tra rồi, trong sạch hay không, tìm kiếm một chút là biết ngay. Tần Uyển Hề hoảng hốt nói, tỷ tỷ, tỷ có coi muội là người không? Muội dù sao cũng là quý thiếp trong phủ, là mẹ của Kỳ Sâm. Tỷ sỉ nhục muội như vậy, đã hỏi qua ý lão gia chưa? Tiêu Dung nhìn Diệp Thừa Trạch, hỏi, ồ, lão gia nói sao? Diệp Thừa Trạch nhấc đầu, ấn vào huyệt thái dương nói, có thể ngươi buổi sáng miệng khô, vị giác có vấn đề. Nếu ngươi không thích canh bách tử này, đổ đi nấu lại là được. Tiêu Dung mặt đầy vẻ không thể tin, giận dữ nói, lão gia, thái y ở đây, ngài không bằng đợi ông ta kiểm tra xong rồi hãy định luận. Sơ thái y hành động rất nhanh, kiểm tra kỹ lưỡng bã thuốc trong bát một hồi lâu, rồi cầm lên một miếng bã thuốc nói, phu nhân, trong canh bách tử này có thêm một vị linh tiên, bản thân nó không độc không mùi, nhưng rất lạnh, uống lâu sẽ tổn thương khí chính, không thích hợp cho người mang thai. Nhưng nếu kết hợp với vài vị thuốc bổ trong đó, thì sẽ gây hại đến khả năng sinh sản, khiến người uống khó mà có con. Tiêu Dung kinh hãi, đứng bật dậy nói, lão gia, ngài nghe thấy chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta biết rõ hôm nay là ngày quan trọng cho việc cầu con của chúng ta, lại cho ta uống loại thuốc lạnh như vậy, có ý đồ gì? Diệp Thừa Trạch nghe xong cũng thấy khó tin, nhìn Tần Uyển Hề hỏi, Uyển Nhi, đây thật sự là ngươi làm sao? Tần Uyển Hề giơ tay thề, tuyệt đối không phải, muội tuyệt đối không làm. Lão gia ngài minh xét, người nấu thuốc là đầu bếp, loại thuốc này cần nấu đủ một giờ mới uống được. Muội không thể nào dậy sớm một giờ để hạ độc tỷ tỷ, khi đó muội còn đang ngủ. Các nha hoàn và nô tài trong viện của muội đều có thể làm chứng. Tỷ tỷ, người muốn gán tội thì không thiếu cớ gì. Lúc này, Đông Nhi dẫn theo hai bà tử đến, ném một gói thuốc xuống trước mặt Tần Uyển Hề, nói, phu nhân, trong phòng Tần tiểu thư tìm thấy những thứ này. Tiêu Dung nhìn thấy linh tiên trong gói thuốc, nói, bằng chứng rành rành, ngươi còn muốn chối cãi thế nào? Ai ngờ Tần Uyển Hề vẫn không chịu nhận, thứ này là người của tỷ tỷ tìm ra, Không ngờ tỷ tỷ vì đối phó với muội mà còn bày trò vu oan giá họa. Thật là khiến người ta khâm phục. Tiêu Dung tức điên lên, quay sang nhìn Diệp Thừa Trạch nói. Lão gia, việc này ngài nói sao? Tần Uyển Hề khóc lóc như hoa lê trong mưa, quỳ xuống nói. Lão gia, ta cây ngay không sợ chết đứng, nói không làm là không làm. Ngài không thể nghe theo lời tỷ tỷ mà nghi oan cho ta, vì Kỳ Sâm, ngài cũng phải làm chủ cho ta. Tiêu Dung hôm nay đối mặt với Tần Uyển Hề, thực sự thấy được sự lợi hại của nàng ta. Bảo sao ngay cả Tô Hạo Vân, một người mạnh mẽ như vậy cũng bị à ta khuất phục, một người phụ nữ như thế, quả thực nàng không đấu lại. Nhưng nàng không cam lòng, nàng muốn biết trong lòng Diệp Thừa Trạch, rốt cuộc ai quan trọng hơn. Không ngờ Diệp Thừa Trạch lại đứng lên, đội mũ quan, vừa đi ra ngoài vừa nói. Thế này đi, tạm thời cấm túc Tần tiểu thư, ta đi lên triều, có chuyện gì chúng ta sẽ bàn sau. Hôm nay hộ bộ còn có việc quan trọng. Các ngươi đừng làm ồn nữa, làm ồn thêm sẽ làm lỡ chính sự của ta. Phu nhân, ngươi là chính thất, đừng vì một chút chuyện nhỏ mà làm mất đi vẻ đoan trang của chính thất. Tiêu Dung kinh ngạc, không ngờ Diệp Thừa Trạch có thể nói ra những lời như vậy. Nàng muốn ngăn Diệp Thừa Trạch lại, nhưng lại không biết lấy tư cách gì để ngăn lại. Ông ta đã có một đứa con trai cực kỳ xuất sắc, dù cho nàng không thể sinh con nữa cũng không sao cả. Ngay cả khi không thể, Tô Hạo Vân vẫn sinh được Diệp Phỉ Nhiên, Diệp Thừa Trạch căn bản không thiếu con trai. Mãi cho đến khi Diệp Thừa Trạch đã rời đi rất lâu, Tiêu Dung mới thất thần nói. Giam Tần Uyển Hề lại, không có lệnh của ta, ai cũng không được thả nàng ra. Tần Uyển Hề lạnh lùng nhìn Tiêu Dung, ác nghiệt nói. Ngươi thật là tâm cơ, ngươi biết ta không bỏ gì vào trong canh bách tử của ngươi. Tiêu Dung nhìn vào canh bách tử, lại nhìn chén trà bên cạnh, lập tức hiểu ra. Kinh ngạc nói, người hạ thuốc vào chén trà, Tần Uyển Hề tiến lên, đập vỡ chén trà, nói. Phu nhân nói chuyện phải có chứng cứ, nói xong, à ta kiêu ngạo xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Thiếp thân tự mình đi chịu giam cầm, không phiền phu nhân phí sức. Tiêu Dung nhìn bóng lưng Tần Uyển Hề rời đi, ngay lập tức có cảm giác muốn đánh chết à ta. Nếu là trước đây, có ai dám ở trước mặt nàng làm càn như vậy? Nước mắt rơi xuống, Tiêu Dung nói với Xuân Nhi. Xuân Nhi, vào cung, ta muốn gặp mẫu phi. Xuân Nhi khó xử nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu chủ nhân quên rồi sao? Hoàng thượng đã thu thẻ bài của người. Nếu muốn vào cung, phải nộp đơn xin trước 3 ngày cho phủ nội vụ. Tiêu Dung cuối cùng sụp đổ, vừa khóc vừa nói. Ta đây là vì cái gì? Tại sao lại từ bỏ thân phận công chúa cao quý? Đến làm phu nhân nhà một tiểu quan ngũ phẩm. Còn phải chịu đựng sự ức hiếp của một thiếp thất như Tần Uyển Hề. Ta, công chúa Kiêu Sa khóc suốt một buổi chiều. Cho đến khi trời tối, Đông Nhi mới tiến lên an ủi. Phu nhân, Lục Tỳ đã nộp đơn xin vào cung cho phủ nội vụ. Tiểu Xuân Tử ở phủ nội vụ là đồng hương của Nô Tỳ. Hắn nói sẽ đặt đơn của người lên đầu. Ngày mai chắc chắn có thể gặp được Lương Phi nương nương. Người đừng khóc nữa. Khóc hỏng thân thể sẽ không tốt. Tiêu Dung ấm ức hỏi. Lão gia đã về chưa? Đồng Nhi lắc đầu. Có lẽ lại có chính sự gì đó. Tiêu Dung nói. Chính sự không phải chỉ là uống rượu thôi sao? Hắn chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm. Lại bận rộn hơn cả Phụ Hoàng. Phụ Hoàng còn có thời gian mỗi tháng gặp ta một lần. Hắn trong tháng này đã gặp ta mấy lần? Là thật sự có chính sự hay là lấy cớ để không gặp ta? Sợ rằng gặp ta, ta lại muốn hắn xử lý Tần Uyển Hề. Đồng Nhi không kìm được nữa, nói. Công chúa, người từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao có thể đấu lại Tần Uyển Hề đã trải qua bao nhiêu gian khó. Nô tỳ nói thẳng, à ta không sợ mất mặt, quyết tâm làm khó người. À ta đã xác định người không thể đích thân xử lý à, biết người không thể làm mất mặt hoàng gia, càng biết người không biết mưu mô hại ngầm. Ngay cả Tô Hạo Vân cũng không dám trực tiếp đối đầu với ả ta, buộc phải nhận ả ta làm thiếp thất. Người là người thiện tâm, làm sao đấu lại ả ta? Tiêu Dung thật sự đã bị Diệp Thừa Trạch tổn thương sâu sắc. Chỉ riêng việc bắt quả tang Tần Uyển Hề hạ độc vào canh của nàng mà Diệp Thừa Trạch lại không hỏi han gì đã khiến nàng cực kỳ bất mãn với ông ta. Nhưng hiện tại nàng không cam lòng, tại sao nàng phải nhường vị trí để Tần Uyển Hề đạt được ý muốn? Tiêu Dung thất thần nói, vậy ta phải làm gì? chẳng lẽ ta phải chịu sự ức hiếp của Tần Uyển Hề suốt đời, bị ả ta ức hiếp sao? Đồng Nhi suy nghĩ một lát, nói, chủ nhân, ả cũng có chuyện khó che giấu, nô tỳ nghĩ người không nên vội vàng, ngày mai cứ đi gặp Lương Phi nương nương, nô tỳ sẽ đích thân đi một chuyến đến quê nhà của Diệp lão gia ở Giang Nam, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối. Tiêu Dung như tìm được điểm tựa, nắm chặt tay Đông Nhi nói. Đông Nhi, ngươi có lòng, nhưng Giang Nam xa xôi, ngươi có chắc chắn không? Đông Nhi dường như có điều giấu giếm, cười nói. Nô tỳ ở Diệp Phủ đã nghe ngóng được một số tin tức. Chủ nhân yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ không phụ lòng người, sẽ điều tra rõ ràng về Tần Uyển Hề. Tiêu Dung gật đầu thật mạnh, đến lúc này nàng không muốn gì khác. Chỉ mong những ngày sắp tới có thể sống nhẹ nhàng hơn. Tại Tô Phủ, trong sân của Tô Hạo Vân, Y Hồng cúi người chào Tô Hạo Vân. Phu nhân, đã tiết lộ tin tức cho nha đầu tên Đông Nhi kia rồi. Ta thấy nàng ta khá thông minh, chắc sẽ không làm hỏng việc. Tô Hạo Vân gật đầu, ta cũng không ngờ Tiêu Dung lại vô dụng đến vậy, thậm chí không đối phó nổi Tần Uyển Hề. Hiện tại, Diệp Thừa Trạch không còn nhiều người có thể dựa vào. Nhà ngoại của Lương Phi nương nương là chỗ dựa tốt nhất của hắn. Nghe nói mấy ngày nay, Chu đại nhân, nhà ngoại của Lương Phi nương nương đang mở đường cho hắn, đầu năm sau có thể thăng chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dung có chỗ dựa như vậy, còn không dám ra tay. Dù có lén xử lý Tần Uyển Hề, Diệp Thừa Trạch cũng không dám làm gì nàng. Ngược lại, vì sợ hãi thủ đoạn của nàng, hắn sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai. Thôi, có lẽ vẫn còn quá trẻ, lần này coi như là bài học cho nàng. Y Hồng không hiểu, hỏi. Phu nhân, Y Hồng không hiểu, vì sao người lại giúp Tiêu Dung? Tô Hạo Vân cười nói. Hồng Nhi, người nghĩ Diệp Thừa Trạch sẽ ngoan ngoãn chịu hòa bình với Tô gia sao? Đúng như Tô Hạo Vân dự liệu, hệ thống dự báo của Diệp Phỉ Nhiên phát ra một loạt cảnh báo ngắn gọn. Cách chương.